Kiếp Thiên Vận, chương 626, điểm hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Sư Thái không cần cảm ơn ta, cùng Mao Sơn Nam phân viện cấu kết Tổ Vân, luôn có muốn đứng ra người, chỉ bất quá bây giờ thành ta mà thôi. Khách khí nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tố Huyền Môn lão Sư Thái gọi Triệu Tuệ, là Tố Huyền Môn lần này đại đứng đầu trưởng môn hậu tuyển. Mà Liễu Giật Sư Thái hiện tại là thứ hai hậu tuyển, đây cũng là nghe hạ cô nói, đương nhiên Tố Huyền Môn sự tình cùng ta còn tạm thời không quan hệ. Thiên Nguyên Phái lão phụ nhân là Thiên Nguyên Phái thái trưởng lão gọi Nghiêm Thi, lần này trưởng môn bị thương còn nằm trong môn, không biết tứ phương đạo môn đại hội thời điểm có thể hay không dẫn đội đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ cô muốn đi qua cảm ơn ta, nàng bây giờ đã là chuẩn bị ngộ đạo giai đoạn, ta nhìn nàng nội tình rất tốt, ngộ đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. 100 mai long hồn tiên thảo phân phát nhiều môn phái như vậy, bình thường phổ thông đệ tử cũng đừng nghĩ, chỉ có tiền đồ vô lượng môn nhân có cơ hội lấy được, đương nhiên, cũng rất có thể là quan hệ hộ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà chịu trách nhiệm đạo môn phân đến long hồn tiên thảo về sau, đại bộ phận đều dùng làm bồi dưỡng người nối nghiệp sử dụng, đến nỗi trưởng môn bị thương những cái đó. Đại bộ phận đều sẽ trực tiếp lui khỏi vị trí phía sau màn chữa thương, hoặc là trực tiếp đem trưởng môn chức vị tặng cho năng giả. Hạ cô là thuộc về tiền đồ vô lượng kia bộ phận, hiện tại nàng tuổi tác cũng không tính lớn, 30 mấy tuổi mà thôi. Thực lực chính là lên cao kỳ cho nên có thể phân đến một viên tiên thảo trước tiên tiến vào giả ngộ đạo trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại phương Nam đạo môn, hạ cô danh tiếng phi thường cao, thái cực môn đại bộ phận sự tình đều là từ nàng đến phát ra tiếng. Trương Tiểu Phi đã phân đến một viên long hồn tiên thảo, bây giờ đang tìm thời cơ đột phá ngộ đạo kỳ, đứa nhỏ này tư chất cũng không tệ lắm, môn phái đối hắn mong đợi rất lớn, sau đó cái khác đạo môn đem dự bị dự thi đệ tử đến đây Thái Thanh Môn tiến hành một lần tập trung huấn luyện cùng tuyển chọn. Hạ cô nói, anh nợ em một câu yêu thương, đa tạ hạ cô chịu tiến hành tài bồi, ta Trương Tiểu Phi cũng thành quan hệ hộ, lần này phương Nam đạo môn có long hồn tiên thảo thoáng cái liền có thêm khá hơn chút có thể dự thi đệ tử. Tổng số có chừng 5-60 tả hữu, không cần cảm ơn ta, cũng là chính hắn tranh thủ, long hồn tiên thảo hạ đặt về sau, cũng không phải là từ chúng ta điểm danh cho ai, mà là đi qua nội bộ khổ chiến tuyển chọn sau cướp đoạt, ngươi hẳn là cũng biết chúng ta đạo môn trong lúc đó cạnh tranh vẫn là rất lớn, nếu như không có nhất định tư chất căn bản là không có cách ló đầu ra tới. Hạ cô giải thích nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta có chút giật mình, xem ra ta không tại trong vòng mấy tháng, Trương Tiểu Phi đã có thể một mình đảm đương một phía, không còn là cái kia hi hi ha ha tiểu mập mạp, cũng không biết thấy hắn thời điểm, sẽ có cái gì lật trời che biến hóa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tôn Trọng Dương cũng tại Thái Cực Môn, không biết ngộ đạo không có, Lý Phá Hiểu đã ngộ đạo, hắn có long hồn tiên thảo hẳn là cũng sẽ không kém quá xa. Anh nợ em một câu yêu thương, Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi đều có long hồn tiên thảo. Tiền đồ một phái ánh sáng, cũng không biết kia số khổ Lý Khánh Hòa ra sao, ta đi hướng Doãn Phượng Dương, biểu tình bình tĩnh hỏi. Quý phái có cái gọi Lý Khánh Hòa Đại Long huyện đệ tử. Doãn trưởng môn hẳn phải biết a, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, đệ tử ta hơn ngàn, há có thể từng cái nhận ra, chẳng lẽ hạ trưởng môn lại nghĩ tới cái gì độc kế hại ta Thanh Vi phái bên trong đệ tử a, Doãn Phượng Dương cười lạnh ứng đối. Cũng không phải là như thế, ta cùng tên đệ tử này có cũ, nơi này có hai mai long hồn tiên thảo, hy vọng Doãn trưởng môn có thể đem một viên giao cho tên này gọi Lý Khánh Hòa đệ tử, một cái khác mai xem như lộ phí đi, còn hy vọng Doãn trưởng môn không muốn cự tuyệt. Ta vừa nói, từ trong ngực lấy ra hai cái tiên thảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính ta là mang theo hơn mười mấy viên đến dự bị, còn lại đã do trời một động phủ đảm bảo, bây giờ trải qua mấy chiến, đã dùng đến 7-8 phần, có thể lấy ra hai viên, đã là thấy đáy. Doãn Phượng Dương đâu còn không nguyện ý, nhìn thấy hai cái tiên thảo mắt đều sáng lên, thứ này giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn bình thường trấn phái bảo vật, đệ tử muốn lấy được một viên, còn muốn đi qua trưởng lão hội tầng tầng sàng chọn, lại thêm đủ loại tuyển chọn, nhân phẩm kiểm tra thế nào, bây giờ trở về môn phái cho gọi là đồ bỏ Lý Khánh Hòa không có danh tiếng gì tiểu đệ tử một viên, chính mình liền có thể được đến một viên, thật đúng là kiếm bộn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, hừ, có thể, đồ vật ta sẽ dẫn đến. Bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, từ lại đồ ảnh vang chúng ta bên trong quyết sách, đừng trách ta đồng ý nào đó trở mặt. Doãn Phượng Dương giả ra không cao hứng dáng vẻ, lại không che giấu được mắt bên trong tham lam quang mang. Doãn trưởng môn, người có lẽ còn không biết chuyện này khẩn yếu a, tên đệ tử này đối với tầm quan trọng của ta không thua gì thân nhân, ta sẽ vì hắn làm ra một ít vi phạm ngươi tưởng tượng chuyện, nếu là ở giữa khâu xảy ra chuyện gì ta đồng dạng không ngại đi ngươi Thanh Vi phái một chuyến. Nhìn hắn trong mắt đi lòng vòng sau mới nhận lấy hai cái tiên thảo, trong lòng lập tức có chút không vui, gia hỏa này rất có thể sẽ lá mặt lá trái, giấu ta động Lý Khánh Hòa, vẫn là cần cảnh cáo một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Doãn Phượng Dương trong mắt lóe lên một mặt sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh nói. Hạ trưởng môn, ngươi dám uy hiếp ta. Chấm, ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn tạm thời xúc động, làm ra một ít làm tất cả mọi người không cao hứng sự tình, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu rời đi, đi qua này hai cái chiến, Doãn Phượng Dương biết ta thực lực, hẳn là còn không dám động Lý Khánh Hòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết con thù giết cha còn vác tại trên người ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào đâu? Hạ trưởng môn, Doãn Phượng Dương hung tợn truy vấn, ngươi đều có thể thử xem, ta quay đầu lại, sắc mặt âm trầm xuống, nếu như hắn dám động Lý Khánh Hòa ta tuyệt sẽ không bỏ qua này Doãn Phượng Dương. Anh nợ em một câu yêu thương, Doãn Phượng Dương trọng trọng hừ một tiếng, sau đó vào sân đi họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại là một cấp đạo môn, tiếp tục cùng Lý Phá Hiểu ngồi cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại Lý Phá Hiểu tình huống lại là khác biệt, nguyên bản âm dương thiên nhãn nhìn hắn trên người khí tức là màu nâu xanh, thực lực đầy đủ khổng lồ, nhưng bây giờ lại là khác biệt. Màu vàng kim nhạt, anh nợ em một câu yêu thương, đây là cái gì nói, xem ra Lý Phá Hiểu cũng phá tâm ma của mình, một lần nữa ngộ đạo, hắn tâm ma là trừ ma vệ đạo, mà ta tâm ma là vô cùng sát niệm, từng người sau khi áp chế, mới đi thượng chân chính ngộ đạo. Mới vừa ngồi một hồi, bên cạnh Hạ Cô liền đưa qua một bản bút ký, phía trên có lần này hội nghị đề tài thảo luận còn có Trương Tố Ly cùng với các đạo môn ngôi sao sáng sẽ hỏi đến sự tình, dù sao phía trên đều viết xong trả lời biện pháp và giải quyết phương án, là muốn để ta dựa theo bút ký của nàng tham khảo và giải quyết vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, ta không am hiểu quan phương hóa tra hỏi, cầm tới bút ký sau như nhặt được trí bảo, bởi vậy đọc nhanh như gió xem xét đứng lên. Lý Phá Hiểu nhìn ta một chút, mắt lộ ra khinh bỉ chi ý, đối với hắn như vậy chính nghĩa chi sĩ, ta này rõ ràng chính là gian lận. Tăng thêm hắn hẳn là còn muốn tham gia ta một ít tội trạng, ta cầm tới bút ký, thì tương đương với trước tiên làm lời của hắn mất hiệu lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, Trương Tố Ly làm tốt mở màn về sau, bắt đầu ta trước đó mượn đao giết người để tài thảo luận, Thanh Vi phái cùng mấy người thuộc hạ đạo môn cũng không có bởi vì trước đó ta cứu qua bọn họ, mà đứng ở bên ta triển khai mãnh liệt tiến công, ta dựa theo Hạ Cô dạy ta nói trả lời, mà không ít môn phái cũng gia nhập luận chiến, trong đó có Thái Cực môn, Thiên Nguyên phái cùng Tố Huyền môn làm đại biểu, lẫn nhau trong lúc đó từ chối cãi cọ, này một thảo luận lại đến trạng vạng tối còn không có kết thúc. Đem Vương Lạc Anh dẫn hướng đạo môn xác thực cách làm khiếm khuyết cân nhắc, nhưng Vương Lạc Anh lúc ấy là ngộ đạo kỳ, ta chỉ là nhập đạo kỳ tu sĩ, có thể chạy trốn cũng không tệ rồi, bất quá vấn đề này cũng không có nói ra đến, chỉ là dựa theo Hạ Cô nói từ đi ứng đối chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có ngoài ý muốn, Hạ Cô năng lực thể hiện ra ngoài, tại luận chiến bên trong tất cả mọi người không cách nào làm khó được đối phương, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, kết luận là oan có đầu nở có chủ, Vương Lạc Anh làm ra chuyện chờ bắt được nhân tài dễ nói cái khác. Lý Phá Hiểu nửa đường một câu đều không nói, nhắm mắt dưỡng thần thẳng đến hội nghị kết thúc về sau, ta không để ý hắn, cùng Hạ Cô cùng với mấy cái đạo môn đồng liêu khách khí vài câu về sau, liền chuẩn bị đi tới phía sau núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lý Phá Hiểu đi tới trước mắt ta, muốn hẹn ta đến Hậu Sơn nói chuyện. Đến Hậu Sơn Vân Nham, ta nhíu nhíu mày, chẳng lẽ hắn có cái gì muốn nói? Anh nợ em một câu yêu thương, không có biện pháp nào khác cũng chỉ có thể đi theo hắn đến Hậu Sơn. Thời gian đã hơn 6 giờ, Lý Phá Hiểu đứng tại mênh mông biển mây một bên, hai tay vác tại đằng sau, ba thanh kiếm nghiêng nghiêng cắm vào bên hông, toàn thân cao thấp vẫn cứ một mảnh vết máu, bất quá hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ còn chờ ta ứng ước đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phá Hiểu, người có chuyện gì a, ta hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một lần nữa ngộ đạo, thực cảm ơn người đem ta thức tỉnh, bằng không ta thậm chí không biết chính mình tiến vào điên rồ cử chỉ trạng thái. Lý Phá Hiểu thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cả người sững sờ, này tiểu tử sẽ không là đánh cho ta ngốc hả? Đổi trước kia, hắn sẽ nói như vậy. Tỉnh lại liền tốt, người phía trước không phải ngộ đạo rồi sao? Lại lần nữa ngộ đạo rồi, ta trước đó cũng thể nghiệm qua loại này kỳ diệu cảm giác, theo lý thuyết người bình thường ngộ đạo cũng không thể ngộ đạo hai lần, ta trước nhập ma đạo kia là qua, nhưng có thể đi ra bước về phía chân đạo thực sự cũng là không thể tưởng tượng. anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Lý Phá Hiểu, hắn cũng tại trong khoảng thời gian ngắn ngộ đạo thật không phải thường nhân, không biết ngộ cái gì nói. Thái Thanh Môn núi cao từ nơi này xem tiếp đi, mây trắng phiêu bạt ý cảnh sâu thẳng, ta nhìn về phía Lý Phá Hiểu đứng thẳng khối kia tảng đá lớn, chính là năm đó nữ cư sĩ lập làm ta tâm sinh gợn sóng, suy nghĩ xa dần. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, cùng người đấu pháp xong, ta vào Thái Thanh Môn mênh mông rừng, ở nơi đó có kỳ ngộ kinh người điểm hóa, ngộ ra được đạo thuộc về mình. Lý Phá Hiểu bình tĩnh nói, ném chung chung hoa, ta kinh ngạc tại chỗ, này Thái Thanh Môn chẳng lẽ còn có càng lợi hại hơn cao nhân. Tựa như trước đó ta ngộ đạo lúc kia đứng tại cao mấy chục mét nơi người. Đây không phải Thái Thanh Môn đạo tông một tia phân thần A, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.